Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, phần 289, mặc kệ bọn họ ở ấp ủ cái gì âm mưu, hiện tại khiến cho này đó dã thần biết tự tiện xông vào chân thần đình viện sẽ nghênh đón như thế. Nào khiển trách đi, chiến khải bám vào người, thần minh hướng phía trước phương giơ lên chính mình thần thương, thông chi đi xuống. Tiến công ma giới, tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường biểu tượng phản, thoạt nhìn giống cái pháp gia kỳ thật là cái phụ trợ. Am hiểu ảo thuật cùng phong ấn quang minh, thoạt nhìn giống cái phụ trợ kỳ thật trầm mê cận chiến. Am hiểu nhiều người vận động cho chơi, thoạt nhìn giống cái đại lão kỳ thật là cái đọc điều thời gian siêu trường đồ ăn cầu. Nhưng đánh bài siêu hung xâm la. Thoạt nhìn thực ôn nhu kỳ thật là tinh phân biến thái lạp phong. Thoạt nhìn thân thể không tốt lắm nhưng kỳ thật có thể tay không xé thần đấu tranh. Thoạt nhìn là cái tư chi phát đạt kẻ phản bội kỳ thật là cái tư chi phát đạt 250. Đồ ngốc, săn thú, thoạt nhìn cao ngạo cường đại kỳ thật là cái bị đại thần khi dễ cũng không dám nói chỉ có thể lén. Lút kéo bè kéo cánh nhựa kê, cũng không. Cảm tạ ở 2020-05-02-00, 23-48 đến 2020-05-04-23, 56-35 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lan lưu lê một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, lê cách, không hiểu người một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, sầu vây tinh khóa 29 bình, anh chi lạc, phù tô tất chi 10 bình, hôm nay cũng thực ra 6 bình, hoa tập người, khoảnh khắc chi gian 5 bình, vân trung thư trùng 1 bình, đem bổn trạm thiết cầm đầu trang, cất chứa bổn trạm username, mật mã, đăng nhập miễn phí đăng ký, quên mật mã, trước mặt vị trí. Trang đầu dấu lớn mặt khác loại hình dấu lớn ngọt ngào bóng đè. Vô hạn, dấu lớn thần hàng Nga như đanh thỉnh ngài thiếu tự cũng đừng thua chữ sai. Như đưa vào dị thế tìm tòi bích vân 24 hào văn tự khải thể thêm vào kệ sách đánh dấu thẻ kẹp sách. Bỏ phiếu đề cử, báo sai cầu phiến, tác phẩm mục lục, phản hồi bìa mặt thần hàng ngày tác giả. Tu Hồ quyển sách số lượng từ, ta đổi mới thời gian. Cử báo sai lầm, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của chúng ta, nồng đậm xương đen bao vây lấy ma tương. Tương, liếm, liếm trên người nàng bị quang minh quy tắc bỏng cháy miệng vết thương. Cầm trong tay lưỡi hái tử thần bổ ra quang minh bao phủ kết giới. Đem nàng tặng đi ra ngoài, tự nhiên, đáp ứng các ngươi sự ta sẽ làm được. Chính như lúc trước hứa hẹn như vậy, nhưng các ngươi nhiều ít cũng muốn lấy ra một ít thực lực. Ít nhất kiên trì đến ta trở về, ma tương tương mỉm cười nói, xương đen biến ảo vì một đạo đầu sinh. Hai sừng mảnh dài thân ảnh, hắn hung tợn uy hiếp nói, nếu ngươi phản bội chúng ta, như vậy ta sẽ lấy sinh mệnh vì đại giới nguyền rủa ngươi. Vì ta các con dân báo thù, ma tương tương cũng không có để ý đối phương uy hiếp. Nàng thần sắc nhẹ nhàng cười cười. An tâm, ngươi không phải đã ở ta trên người lưu lại ấn ký sao? Đừng sợ, ta sẽ không làm ra như vậy tốn công vô ích sự. Nếu ma giới rơi xuống quang minh trong tay ta cũng chiếm không được hào. Hiện tại chúng ta là đồng minh, giọng nói rơi xuống. Nàng liền hóa thành bóng ma biến mất, theo mở ra ảnh vực thông đạo mang theo ma tuyển tuyển cùng hải lạc sĩ trở về bản thể thân vực. Tại chỗ tử thần trà lau chính mình lưỡi hái, bình tĩnh nói, nàng rất có khả năng phản bội chúng ta, hắc ám thần lạnh như băng nói. Không sao cả, dù sao mặc kệ có hay không nàng, chúng ta đều sẽ động thủ, ít nhất ta tin tưởng cáp tư tháp thành ý. Trở lại ảnh vực sau, ma tương tương liền làm ma tuyển tuyển cùng hải lạc sĩ đi nghỉ ngơi, hải lạc sĩ xác thật yêu cầu. Nghỉ ngơi. Trên người hắn nhưng thật ra không có gì thương, nhưng là tinh thần lại gặp bị thương nặng, gần nhất là quang minh thần vực áp bách cùng lễ rửa tội. Thứ hai chính là bị vị này không chút nào làm ra vẻ thần minh dọa. hắn lúc ấy là thật sự rất sợ ma tương tương cùng đối phương sinh cái hài tử. Lấy này cha mẹ hai bên gen tới nói, thật sự khó có thể tưởng tượng sẽ sinh ra cái thứ gì, bất quá nếu lần này tới là ngươi bản thể. Thật cũng không phải không thể cùng đối phương đánh giá một phen. Nói không chừng cuối cùng hài tử sinh, hắn cũng cam tâm tình nguyện đương ngươi lão bà, hắn nghĩ mà sợ rất nhiều. Vì giảm bớt này phân khẩn trương nhịn không được phun tào, thôi bỏ đi. Tuy rằng ta đối với phương diện này xem khai, nhưng nếu có thể đủ thành công xúi dục Quang Minh, phòng chừng ta cũng sẽ biến kỳ kỳ quái quái, ma tương tương nhún nhún vai, hải lạc sĩ phun tào vẫn là có thực hiện khả năng. Tuy rằng Quang Minh tẩy não năng lực xuất chúng, nhưng rốt cuộc không phải dốc lòng tại đây. Này chỉ là hắn đông đảo phụ trợ kỹ năng chi nhất. Mà ma tương tương chính là ăn này chén cơm. Hơn nữa nàng hiện giờ thực lực, nếu là khoát đi ra ngoài nói không chừng thật đúng là hành. Nhưng thực rõ ràng loại này cách làm không phù hợp xã hội hài hòa ý nghĩa chính. Mà nàng cũng không có hứng thú gia nhập Quang Minh hậu hoa viên, thấy ma tương tương trạng thái. Còn hành, ma tuyển tuyển thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng nhịn không được oán giận. Tiểu gì, lần này vì ngươi ta thật đúng là hy sinh lớn. Ngươi lấy ta đương lấy cớ khi những cái đó ngốc tất kỵ sĩ xem ta ánh mắt kia. Tấm tác, ta này một đời anh danh liền như vậy hủy hoại, liền ngươi còn có cái gì anh danh? Ma tương tương muốn chọc chọc hắn đầu, lại phát hiện hiện giờ thanh niên hình thái ma tuyển tuyển so nàng còn cao một cái đầu. Nàng lại đối hắn làm động tác như vậy tựa như tiểu cô nương làm nũng giống nhau, cũng chính là thằng. Đến lúc này, nàng mới bừng tỉnh phát hiện hắn trưởng thành, kỳ thật này đối ma tuyển tuyển là không công bằng. Thậm chí làm người sẽ cảm thấy đây có phải quá mức đốt cháy giai đoạn. Hắn vốn nên được hưởng chính mình thanh xuân, nhưng mà này hết thảy đều bởi vì đột nhiên biến hóa thế giới mà chết ngăn. Mặc dù là chính hắn yêu cầu, hoặc là nói hắn bức thiết mà khát vọng trưởng thành, nhưng tựa như khi còn nhỏ chúng ta tổng khát vọng lớn lên, sau khi lớn lên lại hy vọng có thể trở lại khi còn nhỏ giống nhau, nhưng mà ma tương tương cảm tính thiếu đáng thương, nàng bất quá hơi hơi sửng sốt liền khôi phục bình tĩnh. Đem chọc hắn đầu động tác đổi thành vỗ vỗ vai hắn, mộng ảo thế giới này một thế hệ người trẻ tuổi đều quá sớm thành thục, hoặc là nói vô pháp quá sớm thành thục những cái đó đều đã chết, ma tương tương 19 tuổi thời điểm liền bắt đầu rồi tàn khốc vật lộn, mà hiện giờ thời gian tựa hồ cũng không có qua đi bao lâu. Tuy rằng nàng đã năm mãn 20, nhưng nếu đem hiện tại nàng cùng ban đầu nàng tiến hành tương đối, liền sẽ phát hiện quả thực khác nhau như hai người. Nàng biến cũng đủ lãnh khốc, mà thù lao chính là nàng cường đại, có lẽ có người sẽ cảm thấy như vậy trưởng thành tốc độ quả thực làm người hoảng sợ. Hơn nữa cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng ở mộng ảo thế giới cũng không phải mỗi người đều có thể đủ giống nàng như vậy. Mỗi một lần đột phá đều là đối tinh thần cực đại khảo nghiệm. Trên thực tế hiện giờ còn kiên trì phát triển mộng loại người đã không nhiều lắm. Bọn họ càng nhiều lựa chọn các thế giới khác tu luyện hệ thống, những cái đó lực lượng càng thêm an toàn, cũng càng thêm ổn thỏa. Ít nhất không cần lo lắng chính mình vừa cảm giác liền ngủ không có, tựa như ma khê khê lựa chọn chờ thành ma nữ, ma tuyển tuyển lựa chọn trở thành mị ma, mà liễu nhan nhan đi rồi hỏa ma chi lộ. Kinh Dương Dương tuy rằng không có rơi xuống mộng loại tu luyện nhưng thực rõ ràng hắn cũng kiêm tu các thế giới khác lực lượng hệ thống, không đủ thuần túy. Ở điểm này Kinh Sở Sở cùng Kinh Dương Dương không hổ là phụ tử, mà Hứa Linh Linh là số lượng không nhiều lắm còn kiên trì phát triển chính mình mộng loại người. Chẳng sợ từ các thế giới khác học được một ít phụ trợ thủ đoạn nhưng cũng chưa bao giờ lẫn lộn đầu đuôi, hơn nữa hắn mộng loại tương đối đặc thù, tinh thần trạng thái vẫn luôn không ổn định, bất đắc dĩ trì hoãn ăn mộng ước số. Nếu không mặc dù có ma tương tương cho hắn làm tâm lý phụ đạo, chỉ sợ cũng sẽ mất khống chế, nhưng này rất khó đến. Phải biết rằng ngay cả ma lâu lâu đều kế thừa nhân ngư huyết thống, đây là ma tương tương lén cùng săn ma thế giới hải hoàng Tát Đa Đa Nhĩ thương lượng sau. Thỉnh Vu Vương Long Xà hỗ trợ thay đổi, cho nên ma tương tương nhiều ít cũng rõ ràng. Hứa Linh Linh làm như vậy kỳ thật là vì nàng, hắn biết nàng dã tâm, cho nên liền đem chính mình trở thành vật thí nghiệm, làm nàng rõ ràng mộng ước số ở mặt khác cường giả trên người phản ứng, hắn đã từng có mặt khác lựa chọn, nhưng hắn từ bỏ. Ma tương tương 20 tuổi sinh nhật thật lâu phía trước, Ma Khê Khê liền bắt đầu chuẩn bị, tỷ tỷ tự hỏi đường về cùng những người khác không quá giống nhau. Người bình thường xem ra sinh nhật tự nhiên muốn vô cùng náo nhiệt mới hào. Tốt nhất kêu thượng đại gia khai một cái long trọng party. Nhưng Ma Khê Khê chỉ cảm thấy nếu kia một ngày nhiều ra một ít bát nháo đồ vật, sẽ ảnh hưởng muội muội tâm tình. Đương nhiên, tư tâm là tưởng cùng muội muội quá hai người thế giới, Ma Tuyển Tuyển cũng biết nàng sinh nhật. Nhưng tiểu tử này nghẹn đâu, chính là không nói. Cuối cùng thế nhưng là kinh sở sở từ ma lâu lâu nơi đó hỏi thăm ra tới. Hắn lập tức thông chi kinh Dương Dương, hơn nữa lập tức cấp kinh Dương Dương chuẩn bị lễ vật. Nào đó trình độ thương, kinh sở sở ý tưởng cùng Ma Khê Khê không mưu mà hợp. Hắn đồng dạng nghĩ làm kinh Dương Dương cùng ma tương tương quá hai người thế giới, nhưng là kinh Dương Dương không như vậy tưởng, hắn đối chính mình có định nghĩa. Tựa như cổ đại khi quân vương giống nhau, phi tần có thể có ngàn ngàn vạn, duy độc chính cung hoàng hậu không dung mạo phạm, mà hoàng hậu không dung mạo phạm đều không phải là bởi vì đế vương cảm tình, cũng không phải bởi vì lễ pháp, có rất nhiều sủng thiếp diệt thê hôn quân, cho nên hoàng hậu địa vị muốn chính mình giữ gìn, mặc kệ là dựa vào sau lưng nhà mẹ đẻ, vẫn là dựa vào chính mình thủ đoạn, chờ kinh sở sở chọn nửa ngày cho hắn chuẩn bị tốt lễ vật. Liền phát hiện kinh Dương Dương đã kéo lên một đám người phải cho ma tương tương làm kinh hỉ. Hắn cả người đều ngốc, khí thiếu chút nữa không đánh bạo Xuẩn Nhi từ đầu chó, từ từ. Không thể là đầu chó, hắn không thể đem chính mình cũng mắng đi vào, ma tương tương cũng không nghĩ tới có thể làm ra lớn. Như vậy trận trương, nàng đảo không đến mức liền chính mình sinh nhật là ngày nào đó đều không nhớ rõ. Chỉ là nguyên bản nghĩ đại để chính là người trong nhà tụ một tụ. Kết quả kinh Dương Dương cho nàng kéo lên toàn ảnh vực cư dân. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát đem hôm nay cấp định thành phía dưới tiền lương tộc ngày nghỉ. Về sau mỗi năm đến ngày này liền phóng 7 ngày giả, kia này hẳn là gọi là gì tiết. Thần hàng ngày như thế nào? Ngoặc kép, cũng ít nhiều này tùy ý định ra kỳ nghỉ. Ma tương tương tín ngưỡng bạo trướng một đợt. Hiển nhiên đây cũng là nàng ngay từ đầu liền đoán trước đến, mà đương ảnh vực cư dân nhóm kế hoạch. Tiếp theo năm thần hàng ngày kỳ nghỉ nên dùng để làm lúc nào? Ma tương tương ra thần quyến chi thành. Hành tẩu với cánh đồng hoang vu, nàng bên người có lưỡng đạo thân ảnh. Một người gầy gầy cao cao ai nàng ai hết sức, giống như là muốn dính vào trên người nàng giống nhau. Một người khác, hoặc là nói là người cũng không quá chuẩn xác, thấp thấp bé bé một con, ở nàng chân biên nhảy đát bay nhanh, ồn ào làm cao cái vị kia hảo hảo đi đường, cáp tư tháp ngươi không có chân sao. Một hai phải ăn vạ ma lão bản, dùng nhân loại nói tới nói, ngươi giống như là một cái da tới bán. Vẫn là cái loại này quấn lấy nhân ra đều không cần, đừng nhìn Bobby thoạt nhìn như là một con. Thường thường vô kỳ rơ côn, nhưng liền này nói nhiều trình độ, rất nhiều nhân loại căn bản làm không thắng hắn, mà cáp tư tháp căn bản liền không phản ứng hắn. Chỉ là quấn quýt si mê ma tương tương, thoạt nhìn như là chỉ đụng tới miêu bạc hà miêu, đã mất đi tự hỏi năng lực hiển nhiên, có thể đối cáp tư tháp có như vậy mãnh liệt lực hấp dẫn. Trước mặt ma tương tương không thể nghi ngờ là bản thể, lần này hành động nàng không thể không thận trọng, rốt cuộc giao dịch đối tượng đều không phải là nhân loại. Ai biết bọn họ có thể hay không đột nhiên nổi điên, tiên ma thế giới dị biến cũng không thể phong tỏa bao lâu, mượn dùng phản lực lượng nàng tạm thời trấn áp phong chậm rãi luyện hóa. Nhưng tiên ma thế giới thần quyến giả lại không thể không ra đi hoạt động. Cũng may nàng sớm đã vì ngày này làm tốt chuẩn bị. Vân Tiên Đại Trạch liền không cần phải nói. Nàng nương thiên tinh cậy động Vân Tiên Tam Xu, làm các nàng rơi vào nàng lòng bàn tay. Lúc sau Hàn Nguyệt cấp tiểu ma long trị liệu, đồng thời cũng lấy tự thân vì môi giới xâm nhiễm nó. Nó sở dĩ đối Hàn Nguyệt thân cận, chính là bởi vì nó đã từng nuốt ăn qua ma tương tương một cái cánh tay. Bởi vậy đối với tràn đầy ma tương tương khí vị Hàn Nguyệt cũng cảm thấy thân cận, nếu không liền lấy ma long bản tôn qua đi đối này đó chính đạo con cháu cừu thị. Có thể thân cận mới có quỷ, đây là bị Khương Phong bỏ qua một chút, không có biện pháp, tuy rằng nói hai người chi gian đã không có cũ tình. Nhưng rốt cuộc là chính mình đã từng thích qua nữ nhân. Không có khả năng một chút lự kính đều không có, mà Hàn Nguyệt bản thân cũng thập phần có mị lực cho. Nên đã rơi vào ma tương tương trong tay Vân Tiên Đại Trạch có thể làm bộ lấy bình thường bộ dáng. Hành động, mà vô hình ma tôn bên kia, chê cười, Khương Phong bị sau khi trọng thương vốn là xử sự điệu thấp. Sau lại Hàn Nguyệt lại đây thế tiểu ma long trị thương. Hắn cũng liền không có tất yếu lại làm thủ hạ nhóm khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo tẩm bổ tiểu ma long, mà từ đệ nhị xuất đến đệ tam, thiên ma, gần nhất thập phần an phận, rõ ràng không muốn cuốn tiến, hắc cánh quân đoàn, cùng, nữ thần vinh quang, chiến tranh, hết chương.